Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, chương 2190, huynh đệ nhận nhau. Trung, theo thế giới to lớn bố cục cự đại biến hóa cùng phát triển. Hắc ám thế giới từ từ bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Nguyên bản phong bế hắc ám thế giới cùng các nước ở giữa giao lưu cũng tại từ từ tăng nhiều. Thậm chí tại hắc ám thế giới ở mép chỗ giao giới còn tu dựng lên từng tòa thành trì. Mà tại những thứ này thành trì bên trong, Berlin thành chính là lớn nhất nổi danh khí thành trì một trong. Berlin thành tọa lạc tại hắc ám thế giới cùng Hoa Hạ chỗ va chạm. Chính là đã từng quân vương điện cùng Hoa Hạ quốc đạt thành chiến lược hợp tác mà mở phát ra tới. Có quân vương điện tu kiến, tiếp nhận lấy Hoa Hạ quốc cùng phía tây hắc ám thế giới giao lưu cùng vật chất lưu thông. Ở chỗ này hội tụ đại lượng hắc ám thế giới cường giả cùng người nước Hoa. Tuy nhiên hai năm này phía tây hắc ám thế giới nội chiến không ngừng. Nhưng là cái thông đạo này vẫn như cũ là cực kỳ hỏa nhiệt. Đồng thời tại Berlin nội thành càng là hội tụ đại lượng dòng người. Phóng tầm mắt nhìn tới. Lít nha lít nhít. Đếm mãi không hết, tại mỗi cái đầu đường đều là có thể nhìn đến trưng bày đủ loại đặc biệt binh khí bãi nhỏ buôn bán. Có thể nói là nóng nảy dị thường. Dù sao, theo tinh không dị tộc buông xuống cùng xâm lấn, võ đạo văn minh đạt được phục hưng. Mọi người càng phát ra địa sùng thượng vũ lực, vì ngăn cản tinh không dị tộc xâm lấn, đem bọn hắn trục xuất khỏi địa cầu, thu phục mất đi sơn hà đất đai. Viêm Hoàng quốc giải trừ đối vũ khí cấm lệnh, người người có thể tập võ, người người đều có thể mang theo binh khí. Mặc dù là như thế, trên thị trường lưu thông cũng đại đa số là vũ khí lạnh. Bởi vì tại 3 năm này cùng tinh không dị tộc chiến dịch bên trong mọi người phát hiện phổ thông. Súng đạn thậm chí căn bản là không cách nào đối tinh không dị tộc tạo thành quá lớn uy hiếp. Riêng là tên lửa năng lượng còn có thể trở thành bọn họ chất dinh dưỡng gia tốc bọn họ tiến hóa. Cùng lại sinh, cho nên mà đối phó tinh không dị tộc hữu hiệu nhất biện pháp vẫn là đi qua các loại cải tiến vũ khí. Lạnh, Lam Phong cùng Phượng Vũ Phu Nhân đi tại Berlin thành trên đường phố. Nhìn lấy trên đường lui tới mọi người. Nghe được Phượng Vũ Phu Nhân cùng thời gian chi thần Cronus đối với mấy cái này năm phát triển cùng. Giới thiệu. Hắn chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang tới. Vốn là đang giải cứu vũ khí chi thần Fren về sau Lam Phong là dự định trực tiếp trở lại Hoa Hạ. Thế nhưng là bị thời gian chi thần Cronus bọn họ một mực theo. Cuối cùng hắn không lay chuyển được thời gian chi thần Cronus đành phải tiếp nhận bọn họ thịnh tình. Mời, lại thêm Lam Phong cũng muốn biết một số có quan hệ với bây giờ hắc ám thế giới tin tức sự tình. Cho nên hắn vẫn là tại thời gian chi thần Cronus mời phía dưới đi vào Berlin thành. Đến Berlin thành về sau, Lam Phong nhìn lấy cái này tòa khổng lồ lạ lẫm thành thị liền đối với thời gian chi thần Cronus bọn. Người tiến hành hỏi thăm, Phượng Vũ Phu Nhân cùng thời gian chi thần Cronus, ngoại khoa tại E. Jeffery bọn họ liền cáo chi Lam Phong rất nhiều liên quan tới Berlin thành tin tức. Hai vị, mời tới bên này. Tại thời gian chi thần Cronus dẫn dắt phía dưới, Lam Phong cùng Phượng Vũ Phu Nhân rất nhanh chính là đi vào Berlin thành một nhà vắng vẻ quán rượu. Nhỏ, thời gian chi thần Cronus cũng là cười đối bọn hắn làm một cái mời thủ thế. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, cất bước đi vào nhà này tên là thời gian quán rượu nhỏ bên trong. Quầy rượu cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ có hơn 80 mét vuông. Bên trong bài trí cũng rất đơn giản phong cách cổ xưa. Tiếp tân là một cái đại hình tủ rượu. Trưng bày rất nhiều bên ngoài chưa nghe nói qua ly kỳ cổ quái rượu vang đỏ. Ngồi đấy một cái có được ngọt ngào nụ cười. Mặc lấy con thỏ trang phục nữ bộc cực phẩm mỹ nữ. Trong đại sảnh có mười mấy tấm ít rượu bàn phối hợp với gốc cây bện thành ghế dài cùng ngay tại. Phát ra nhạc cổ điển. Tràn đầy một loại nhớ chuyện xưa vị đạo. Lão bản, ngài trở về, nhìn lấy cái kia cất bước mang theo Lam Phong đi tới thời gian chi thần Cronus. Lam Phong một đoàn người, ngồi tại quầy rượu tiếp tân con thỏ trang phục nữ bộc mỹ nữ thì là liền vội vàng đứng dậy. đi đến thời gian chi thần Cronus bên người khẽ khom người. Trong miệng truyền ra thanh âm cung kính. Tiểu Diệp, những ngày này vất vả ngươi. Nghe được cái kia con thỏ người hầu gái chế phục mỹ nữ lời nói. Cronus phủ đầy phong sương trên mặt chất đầy nụ cười. Đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lại xoay người lại hướng về sau lưng Lam Phong một đoàn người theo thứ tự giới thiệu nói. Những thứ này là bằng hữu ta cùng huynh đệ. Vị này là Phong Quân đại nhân. Vị này là Phượng Vũ phu nhân. Vị này là Hắc Long. Gia hỏa này là Minh Vương. Con hàng này là ngoại khoa tại Y Jeffery. Vị này là Phong Kình. Tiểu Diệp năm nay hơn 20 tuổi. Chính là điển hình hắc ám thế giới cư dân. Bởi vì 2 năm trước Mia Ly thống trị hắc ám thế giới quân vương điện khởi xướng chiến loạn theo. Hắc ám thế giới chạy trốn tới Berlin thành. Ở ngoài thành bị người khi nhục lúc liền bị thời gian chi thần Cronus cứu được. Trợ giúp hắn quản lý cái này một nhà quán rượu nhỏ. Chỉ bất quá bởi vì cái này quán rượu quá nhỏ. Mà lại vị trí lại quá mức vắng vẻ. Căn bản cũng không có cái gì sinh ý. Đến nơi đây uống rượu người đã ít lại càng ít. Trừ nàng và lão bản bên ngoài một số thời khắc vài ngày cũng sẽ không tới một người. Tiểu Diệp đã từng nhiều lần khuyên can quá dài thời gian chi thần Cronus để hắn đóng lại quầy rượu. Đổi nghề đi làm hắn sinh ý. Đều bị trong mắt nàng lộ ra càng thần bí lão bản chỗ cự tuyệt. Mà lý do cự tuyệt là ta mở cái này quán rượu cũng không phải là vì kiếm tiền. Mà chính là vì bọn người. Bọn người người nào? Tiểu Diệp lúc đó nhịn không được tò mò hỏi. Ta bằng hữu, ta huynh đệ. Thời gian chi thần Cronus nhàn nhạt trả lời. Tiểu Diệp vẫn luôn đối thời gian chi thần Cronus trong miệng bằng hữu cùng huynh đệ tràn ngập hiếu. Kỳ, thế nhưng là nàng đợi trọn vẹn 2 năm nhưng xưa nay đều không có nhìn thấy có thời gian chi thần. Cronus bất kỳ một cái nào bằng hữu đến. Bây giờ gặp đến thời gian chi thần Cronus mang đến nhiều như vậy người. Tiểu Diệp có thể nói là giật mình vạn phần. Mà khi nàng nghe đến thời gian chi thần Cronus đối với hắn những bằng hữu kia nhóm xưng hô cùng. Giới thiệu lúc, nàng cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Trừng to mắt, há to mồm ngơ ngác nhìn thời gian chi thần Cronus cùng hắn đám bạn kia huynh đệ. Nàng không biết Phong Quân cùng Phượng Vũ phu nhân là ai. Nhưng là giống Hắc Long, Minh Vương, ngoại khoa tại Y Jeffery, Phong Kình các loại những tên này nàng thế nhưng là như sấm bên tai. Từ nhỏ đã có qua nghe nói, đây đều là hắc ám thế giới đã từng 12 chư thần bát ma bên trong nhân vật A. Làm sao lại xuất hiện tại bọn hắn quầy rượu, hơn nữa còn là nàng lão bản huynh đệ bằng hữu. Bây giờ nhìn thấy nàng lão bản vì nàng giới thiệu phía sau nàng đám bạn kia tên lúc. Nàng trong lúc nhất thời triệt để sửng sốt, hoàn toàn phản ứng không kịp. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Hắc Long, cái này đã từng hắc ám thế giới bát ma một trong Hắc Long đại nhân a. Minh Vương, là đã từng hắc ám thế giới 12 chư thần một trong Minh giới chi thần Minh Vương hầu đại nhân. A, ngoại khoa tại Y Jeffery, thế nhưng là đã từng quân vương điện tứ thần thập tứ nhận một trong vị kia. Phong Kình, chẳng lẽ nói là hắc ám thế giới bát ma một trong Nguyệt Ma Phong Kình đại nhân? Giờ khắc này, Tiểu Diệp trong lòng quả thực là có 10 triệu cái suy nghĩ lóe qua. Bị Minh Vương bọn họ tên cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.